Toàn chức Pháp Sư, chương 606, Mất Thành, cảnh giới màu tím, góc truyện audio.com, dịch, Kitonazon, chưa kết thúc sao? Quần sư Lục Hư đáp xuống trên thành lâu, trong mắt hắn tràn đầy tia máu. Tay phải của hắn đã không còn, máu tươi thấm ra bên ngoài vải trắng băng bó tạm thời, hắn lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không thể diễn tả được tâm trạng hắn lúc này, ác mộng kinh hoàng khó có thể tin được. Tổng huấn luyện viên Phi Giác Liệp Vương Độc Tiêu, quân sư Lục Hư, nghị viên Trúc Mông bốn pháp sư siêu giai đều ngưng mắt nhìn ánh dạng đông chiếu sáng cả vùng đất, nhìn những con vong linh bình yên vô sự dưới ánh dạng đông, nhìn vong linh ngày càng nhiều từ trong đất chui ra tựa như bóng tối, thịnh yến máu tươi vừa mới bắt đầu. Ô hào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Một tiếng kêu vang lên từ phía bắc thành, bốn người ánh mắt nhìn xuyên qua mưa phùn, giữa trời đất có một sinh vật cực lớn đeo cánh từ trong đám mây bay tới. Bóng người nó càng đến gần, cơ thể có thể so sánh với chủ thành lâu phía bắc, hai cánh của nó giãn ra có thể bao phủ một mảng lớn bóng tối. Mọi người không biết là cái gì, nhưng khi nó bẽ nghẽ xuất hiện tại bức tường thành nhỏ bé này, sợ hãi liền như ôn dịch từ tường thành điên cuồng lan tràn ra truyền khắp thành bắc. Mạc Phàm hoảng sợ ngẩng đầu lên, cho dù còn cách quân chủ đeo cánh này một khúc vẫn có thể thấy rõ thân thể như tới tám thủy ngân của nó, dường như chỉ cần một khối xương nho nhỏ tùy tiện của nó thôi cũng có thể đem nơi này xuyên thủng một lần. Hài sát minh chủ, quân sư Lục không biết qua bao lâu mới chậm rãi thốt lên bốn chữ. Đến cấp tu vi như hắn nghe đến danh tự này cũng không rét mà run, đừng nói là chính mắt nhìn thấy vong linh đáng sợ đứng đầu cả vùng đất này. Quỷ Huất Bảo Quân là quỷ quân chủ đứng đầu bầy quỷ, nó xuất hiện sẽ kèm theo vô số bầy quỷ chằng chịt rậm rạp. Bạn đang đọc truyện tại website choenhoangtung.xyz, chuyện được dịch và update mới nhất tại đây. Mong mọi người ủng hộ trang web. Hải sát minh chủ là Khô Lâu, xương khô, kẻ đứng đầu Khô Lâu. Hung danh này còn là một vong linh trên cấp Quỷ Huất Bảo Quân. Nó vì sao lại thức tỉnh lúc rạng đông? Ô hào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Lại một tiếng kêu tang thương vang lên, chỉ thấy hải sát minh chủ rừng trên không trung chỉ cách tòa thành vài dặm, ngẩng ba cái đầu lên, nhìn qua cổ họng có thể thấy năng lượng màu đen lóng lánh trong miệng chúng. Trong giây lát năng lượng hóa thành một cột sóng trùng kích gào thét bắn ra từ mấy cây số. Không gian bị rung động, luồng sáng tử vong không có nghiêng mà thẳng tắp xẹt qua màn mưa bắn vào tường thành, không quá mấy giây sau, sóng màu đen đụng vào chỗ tường thành cách bên trái thành chủ một dặm. Ánh sáng đen nổ tung, làm cho ánh dạng đông biến mất. Tường thành bắc va chạm với sóng màu đen liền biến thành màu u tối, nhưng giây kế tiếp toàn bộ tường thành chắc chắn bị màu đen thôn phệ. Băng tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Em ở thanh lớn vô cùng tựa như tử vong đến, ở chỗ thành lâu, Mạc Phàm cảm giác được vạn vật trở nên yên tĩnh, nhưng màng nhĩ lại bị chảy máu vỡ ra. Sóng tử vong làm cho mọi người đều mất tầm nhìn, chỉ biết là một giây sau cùng, tường thành lớn như thế đã bị thứ đó thôn phệ. Bóng tối sắc bén không kéo dài quá lâu, thời điểm có thể thấy lại ánh sáng, trên chủ thành tất cả mọi người đều như tượng gỗ ngây ngốc, họ căn bản không thể tin vào ánh mắt mình nữa. Tường thành biến mất, một phần tường thành sừng sững như dãy núi như vậy đã biến mất. Góc truyện audio.com, mảnh vụn thật nhỏ chậm rãi bay lên. Hoặc có thể nói, thành tường cũng không biến mất mà biến thành những hạt bụi bị hoảng sợ này, nhẹ nhàng bay lên không trung, gió thổi tràn ngập khắp nơi. Khốn khốn kiếp, tại chủ thành lâu, một giọt lệ rơi xuống từ trên gương mặt xám xịt của tên lùn. Ta muốn làm thịt nó, ta muốn làm thịt nó. Hắn như bị điên xông ra, gào thét. Mạc Phàm thấy hắn thật muốn rời thành lâu, bất chấp ẩn núp, một cái độn ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, dùng hai tay gắt gao bắt hắn lại. Ngươi đi chịu chết sao? Người trong mắt nó không khác gì con rán dẫm cái là chết. Mạc Phàm giận dữ nói. Con mẹ nó, ngươi đừng để ý ta, ngươi buông ta ra. Tên lùn gào thét kêu to. Mạc Phàm biến tên lùn mà xông ra chắc chắn sẽ chết, dùng cự ảnh đinh trực tiếp giam cầm hắn ở lan can thành lâu tránh cho hắn hành động lỗ mãng. Tên lùn vẫn như cũ dãy giụa, thậm chí muốn phá nát cự ảnh đinh của Mạc Phàm, nhưng cự ảnh đinh của Mạc Phàm cũng không dễ phá như vậy, ít nhất tên lùn không có thủ đoạn hữu hiệu nào. Người buông ta ra, coi như ta cầu ngươi, người buông ta ra, tên lùn kêu khàn cả giọng. Mạc Phàm chỉ đứng bên cạnh hắn, không nói câu nào. Tuy tên lùn không nói gì, nhưng từ bộ dạng đau buồn muốn chết của hắn liền có thể biết, ở phía sau tường thành bị biến mất chưa tới một dặm có một cái bệnh viện. Sóng tử vong không chỉ phá hủy mặt tường thành, càng giống như một cự thú vô tình bước qua, đem tường thành bắc và bệnh viện đều san thành bình địa.